Những hoàng tử vương quốc Jin gia. Chương 5, cú sốc. Gocchuyenaudio.com. Elise mau chạy đi, ở đây có anh và Genrim lo rồi. Karim nói, Elise chuẩn bị chạy thì bà phu nhân Lily biến ra cọng dây xích dài kéo Elise lại. Elise la lớn, cứu em với, Elise, Karim vừa nói xong thì bọn gia nhân liền bay vào đánh Karim và Genrim. Ba tên cầm đao đánh liên tiếp vào Genrim, tụi bay định thịt bố à, làm gì kéo đông vậy, qua bên ông anh ta bớt đi. Trong lúc đó Karim đã dễ dàng hạ hai tên thuộc hạ bằng vài nhát chém của mình. Genrim vừa xiên chết hai tên thì bị tên sau lưng chém ngay vai. Karim thấy vậy liền lao vào chém chết tên đó và nói. Genrim em có sao không? Ây da, hơi thốn tí thôi. Genrim nói, các người cũng khá đấy. Lily vừa nói xong bà ta liền tung ra một tia sáng thật to vào người Karim. Karim liền lấy kiếm đỡ lại. Genrim thấy vậy liền biến ra nhiều cây thương phóng vào người của bà ta, thì tên Vanji liền biến ra một tấm khiên bằng nước để bảo vệ. Karim đã đỡ được đòn đó và liền nhanh tay phản đòn bằng một nhát kiếm khí chém ngang màu vàng bay về phía Lily, khiến vòng bảo vệ bị phá vỡ, Lily dính dư chấn làm phun máu. Vanji hốt hoảng, bà có sao không? Ông ấy tức giận liền chụm hai tay lại, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng nước, sau đó ông ấy mở tay ra hướng về phía của Karim, dòng nước bắn về phía trước tạo thành hình một con rồng hà miệng đốt lấy Karim. Karim liền giơ kiếm lên chém xuống một nhát kiếm khí tách đôi con rồng khiến nó biến mất, Vanji bị tác dụng phụ của ma pháp làm phun máu, Karim liền bay lại chuẩn bị đâm vào người hắn thì tiếng Gawim cất lên. Dừng lại, Gawim liền biến ra cọng dây trói hai người họ lại. Karim lúc đó cũng lại cởi trói cho Elise, em có sao không Elise? Karim nói, dạ không sao, Elise nói. Gawim hỏi, thật ra hai người là ai? Nuôi tôi có mục đích gì? Hai người họ cứ im lặng. Genrim liền chìa thương vào và nói, ngươi có nói không, bọn ngươi là ai? Tự nhiên có một động đất xảy ra, các hàng cây từ dưới chui lên che cho hai người kia. Karim chém đôi hàng cây ấy thì hai người đã biến mất. Hai người họ biến mất rồi. Genrim nói, theo anh đoán thì hai người đó là người của phái ma pháp. Karim nói, em thật không ngờ, người đã nuôi dưỡng em 10 năm qua lại là người của phái ma pháp. Gawim buồn bã nói, Gawim nhìn về phía ngôi nhà, để em sửa chữa lại ngôi nhà trước đã. Gawim liền biến những phép thuật nhiều màu làm cho ngôi nhà bình thường trở lại và nói. Các anh ngồi xuống đi, mọi người liền ngồi xuống ghế. Wow, ma thuật của em bây giờ bá nhỉ. Genrim nói, Gawim cười cười, mà cô gái này là ai vậy? Gawim nói, à, người đồng hành cùng anh đấy mà. Gia đình em ấy đều bị bọn ma pháp giết hết, anh đã cứu được cô ấy và dẫn theo. Karim nói, chào anh, em là Elise. Elise giới thiệu lại, chào em, Gawim nói, mà mọi người chưa tìm được ba mà, Gawim tiếp tục nói. Vẫn chưa, Karim nói, không biết thằng đó bây giờ lạc trôi về đâu, chắc chết rồi. Genrim nói xong cười, tính cách nói chuyện của em 10 năm vẫn không thay đổi à, Karim tỏa vẻ không thích. Ha ha, đùa tí mà. Genrim nói, mà Elise này em có biết phép thuật gì không? Gawim nói, dạ không à, Elise nói. Này ông anh, sao anh mạo hiểm thế? Gawim quay qua Karim nói, biết em, Karim nói, không sao đâu, anh Karim cũng đã tập cho em vài thế võ rồi. Elise nói, vậy cũng được, Gawim nói, ây da, nãy bị chém ngay vai bây giờ thốn quá à, Genrim giả bộ bị đau. Thôi mọi người vào nghỉ ngơi đi cho khỏe đi hai, ba ngày nữa chúng ta lên đường về gặp phụ vương. Gawim vừa nói xong thiếp chỉ chỗ CS9 mọi người đi nghỉ. Ở một nơi nào đấy trong kinh thành, gocchuyenaudio.com, quan Ruro đang núp dưới gốc cây nghe lén cuộc nói chuyện giữa tể tướng Pion và tổng thái giám Suso. Mọi chuyện ta nhờ ngươi sao rồi? Tể tướng Pion hỏi, đều ổn cả, tên William đang yếu dần đi. Tổng thái giám Suso đáp, ha ha, ngày hắn chết cũng gần đến rồi. Cả vương quốc này sẽ thuộc về ta. Chấm, tể tướng Pion cười cười nói. Quan Ruro hốt hoảng và làm rơi cây kiếm đang cầm của mình gây tiếng động. Khiến Pion và Suso nghe được. Ai đó, tể tướng Pion la lên. Tổng thái giám Suso liền chạy lại chỗ gốc cây. Ngài Ruro, ngài đứng ở đây làm gì vậy? Tổng thái giám Suso, ta tình cờ đi ngang đây. Quan Ruro, tình cờ sao, có vẻ ngươi đã biết nhiều chuyện quá rồi. Tể tướng Pion, ý ngài là sao? Quan Ruro, Suso ra tay đi. Tể tướng Pion, được, nói xong Suso liền cầm cây quạt giơ thẳng về phía Ruro thì từ dưới chân Ruro xuất hiện một vũng nước. Từ vũng nước bắn lên những tia nước nhưng những cây kim bay về phía Ruro, ông ấy cố gắng né nhưng không được, càng cố né nó càng nhiều, thấy không được Suso liền gọi ra hai dây xích trói Ruro lại. Sau khi bị trói, Roro liền triệu hồi hai cây kiếm bay lên và chém đứt dây xích phản đòn bằng cách bay lại xiên thẳng vào người Suso. Suso tan ra thành một vũng nước, Roro bất ngờ liền quay ra sau thì bị tể tướng Pion đâm thẳng vào tim. Suso từ vũng nước dưới chân Roro xuất hiện cười ha ha, Roro nhìn thẳng vào mặt Pion và nói, ngươi, Pion nhếch môi và nói. Nếu người không biết quá nhiều chuyện thì ta đã không nỡ giết một người tài năng như ngươi rồi, Suso mau thủ tiêu cai sát. Suso liền dùng nước bao phủ sát Roro, sau đó sát của Roro tan ra và hòa vào vũng nước. Tể tướng Pion tỏ vẻ khuôn mặt độc ác và nói, những kẻ chống lại ta đều phải chết. Nói xong ông cười thật to. Hết chép 5, cách chương.